Chiến thần Hào Môn, chương 1566, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới Phương gia, không phải là vì giúp bọn hắn. Giang Ninh đồng dạng bình tĩnh. Hắn nhìn Phương Uy liếc mắt, lại chỉ vào đứng ở bên cạnh mình Phương Thu. Ta tới giúp hắn, cầm lại một điểm, thứ thuộc về hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng vọng, Phương Uy vừa nghe, nhất thời giận dữ. Giang Ninh, người đừng quá kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương gia, cùng tiểu tử này không có chút quan hệ nào. Nơi đây không có thứ thuộc về hắn. Có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Hắn nhìn chằm chằm Phương Uy. Thanh âm như sấm nổ thông thường. Ta cảm thấy được, cái này Phương gia gia chủ vị là thuộc về hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Phương Uy càng là nổi trận lôi đình. Người muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là khiêu khích. Giang Ninh đây là khiêu khích, không chút nào đem hắn vị này Phương gia gia chủ để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cũng dám nói vị trí gia chủ của mình là Phương Thu. Phương Thu, nhớ kỹ, chờ ngươi thành Phương gia gia chủ, nhất định phải làm tốt chính mình bổn phận sự tình, dẫn dắt địa phương tốt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Giang Ninh không chút nào không để ý tới Phương Uy tấm kia mặt dữ tợn. Chậm gơ trật tự giao phó. Đối nhân xử thế muốn tích cực hướng về phía trước một điểm. Muốn lạc quan, cũng phải có ý thức trách nhiệm. Minh bạch chưa? Là, sư phụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, làm một cái đứng đầu một nhà, là tối trọng yếu. Là cho thanh niên nhân, làm xong làm gương mẫu tác dụng, muôn ngàn lần không thể giống như một số người. Không phải, Giang Ninh cố ý quay đầu, nhìn Phương Uy, giống như một ít xúc sinh giống nhau. Không làm nhân sự, tẫn làm chút chuyện thương thiên hại lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Phương Uy tức giận đến đều phải nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đây không phải là đang nói mình. Còn ngay nhiều người như vậy mặt. Phảng phất mình không tồn tại thông thường. Quá kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết bọn họ. Phương Uy nơi nào còn có thể nhẫn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dậm dạp chẳng chịt người. Bay thẳng đến Giang Ninh đám người liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng ở đó. Văn sợi không nhúc nhích, nhẹ nhàng phất phất tay. Sau lưng cầu ca đám người. Lần nữa nóng nảy, bây giờ bọn họ chiến trận kỹ xảo. Nâng cao một bước, đã sớm cần cùng những thứ này luyện ra từ qua qua tay. Hào hào ma hợp một cái. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Phương Thu càng là không chút do dự nào. Đề quyền mà phát động. Một tay thái cực, một tay bát cấp, cương nhu hòa hợp, miền nhu hóa đi tất cả công kích. Cường ngạnh công phạt, đại khai đại hợp tư thế. Như khai sơn nát đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, trường quyền vừa ra, sĩ khí như hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy nhãn thần biến hóa. Không nghĩ tới Phương Thu bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Cái này so với hắn ban đầu ở Phương gia thực lực. Mạnh hơn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Phương Thu đối với võ đạo lý giải. Cũng càng phát ra tinh thâm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cái này. Điều này sao có thể chứ? Quả thực giống như là biến thành một người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhìn Phương Uy khuôn mặt bất khả tư nghị, Giang Ninh ngược lại rất bình tĩnh. Ngoài ý muốn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Trên người hắn, hoàn toàn chính xác có cách nhà huyết. Chỉ tiếc, trong mắt ngươi, hắn không tính là người của Phương gia. Hành, ngươi nghĩ nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nguyên bản có lựa chọn tốt hơn. Nhưng ngươi lại tuyển kém nhất một cái. Giang Ninh thản nhiên nói. Thậm chí, đem mình đưa tới tử lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Uy sắc mặt biến hóa. Âm tình bất định, hắn nhìn Giang Ninh. Đột nhiên bệnh tâm thần nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương này ra, không phải ta quyết định. Ngươi hiểu không? Phương Uy gào thét, ta cho hắn đường sống. Ta cho hắn còn sống cơ hội. Là ngươi hại hắn, ngươi mới là hại hắn. Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay hắn nhắc tới, nắm tay nắm lên, sát khí ngút trời. Người dẫn hắn trở về Trung Nam Sơn sẽ hại chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP vừa dứt lời, Phương Uy liền xông ra ngoài, một thân sát khí vững vàng tập trung Giang Ninh, trong ánh mắt càng mang theo một loại điên cuồng. Cách chương.